Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 34, đối với Ngọc Tích chú ý. Bạch Lưu Quyết ngây ngẩn cả người, không xác định hỏi một câu: "Cha, người nói cái gì?" Nha hoàn kia gọi Ngọc Tích. Bạch Sơ Phong nhíu nhíu mày, xoay người lại hỏi hắn: "Ngọc Tích?" Bạch Lưu Quyết nghĩ một hồi lâu, cũng không nghĩ rõ ràng đại ca trong phòng vì sao lại bỗng nhiên ra nhiều một cái như vậy đáng yêu mỹ lệ đại nha hoàn. Hơn nữa nghe đại ca nói chuyện giọng nói kia, tựa hồ vẫn rất coi trọng bộ dáng. Đối nàng cũng so đối cái khác nha hoàn không giống nhau. Bạch Lưu Quyết là thế tử, không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Phương diện này tự nhiên còn không bằng Đinh Hương Bạch quản gia bọn họ biết. Bởi vậy, nghe được Bạch Sơ Phong tra hỏi, hắn cũng là một bộ rất xấu hổ bộ dáng, nhỏ giọng trả lời: "Nghe đại ca là gọi nàng như vậy, hẳn là mới tới. Cha, người chờ chút nhi, ta đi hỏi một chút." Hắn dứt lời, còn không đợi Bạch Sơ Phong có phản ứng, liền vội vàng hướng về cách đó không xa một cái đang tại vẩy nước quét nhà nha hoàn đi đến. Bạch Sơ Phong nhíu nhíu mày: "Lưu Quyết, đến cùng không bằng Lưu Diệc ổn trọng chu đáo. Nếu không phải vấn đề thân phận, Lưu Quyết lại không phạm qua cái gì sai lầm lớn, hắn thật đúng là càng thêm hướng vào Lưu Diệc làm thế tử." Hắn vuốt vuốt mi tâm, âm thầm thở dài một hơi, bỗng nhiên lại nhớ tới Bạch Lưu Diệc trong phòng cái kia không hiểu thấu nha hoàn, lại là một trận lo lắng. Bạch Lưu Quyết rất sắp trở về rồi, mang trên mặt nịnh nọt cười đi tới Bạch Sơ Phong trước mặt, thấp giọng nói ra: "Cha, ta nghe ngóng, cái này Ngọc Tích là ngày hôm qua đến, tựa như là nhị thúc đưa vào trong phủ, đến một lần liền trở thành bên cạnh đại ca đại nha hoàn, hơn nữa chuyên môn hầu hạ bên cạnh đại ca sự tình, danh tiếng lập tức liền sửa đổi Đinh Hương." "Ân." Bạch Sơ Phong lạnh chừng mắt liếc hắn một cái: "Có chuyện cứ việc nói thẳng." "Ấp a ấp úng giống kiểu gì?" "Đúng." Bạch Lưu Quyết đối mặt cha mình cảm giác á lịch sơn đại, vội vàng đem bản thân nghe được sự tình toàn bộ nói. "Nghe nói Ngọc Tích là nhị thúc đưa tới cho đại ca làm thiếp, dùng để hảo hảo hầu hạ đại ca, dạy bảo đại ca người trưởng thành sự tình hảo hảo buông lòng. Hắn cảm thấy đáng tiếc." Bạch Sơ Phong sắc mặt trong khoảnh khắc liền trầm xuống. "Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Giờ phút quan trọng này, còn làm ra loại chuyện này đến. Lão nhị quả thực quá không ra gì." Tại Bạch Sơ Phong trong mắt, một đời lấy cất rượu sự nghiệp làm chủ Bạch Nhất Phong, căn bản chính là bị làm hư vô pháp vô thiên chủ. Như loại này tại chất nhi tại bách quan giáo trước giờ thi đưa nữ nhân tới sự tình, hắn là vô cùng có khả năng làm ra được. Bạch Lưu Quyết nhìn hắn nổi giận đùng đùng, lập tức nho nhỏ lùi lại một bước nhỏ, miễn cho tao ngộ vạ lây. Bất quá hắn còn thật không biết đại ca vậy mà cũng sẽ có như thế hành vi phóng túng thời điểm. Tại bách quan giáo kiểm tra loại thời khắc mấu chốt này, sẽ còn nhận lấy nhị thúc đưa tới nữ nhân. Kỳ quái, đại ca gần đây không phải là giữ mình trong sạch, liền nha hoàn đều cực ít cận thân sao? Cái này Ngọc Tích vậy mà có thể có lớn như vậy mị lực, để cho đại ca phá hủy bản thân nguyên tắc. Bạch Lưu Quyết trong lòng hiếu kỳ, Bạch Sơ Phong trong đầu suy nghĩ nhưng cũng gần giống như hắn. Cái này Ngọc Tích tuyệt đối là họa thủy, tai họa. Hắn đột nhiên hất lên tay áo, bỗng nhiên đi về phía trước. Bạch Lưu Quyết sững sờ, vội vàng cùng lên, nhưng mà đi thôi một đoạn đường về sau, hắn phút chốc phát giác ra có cái gì không đúng đến. "Cha đi phương hướng là tổ mẫu sân nhỏ a, ngươi trở về hảo hảo cho ta tỉnh lại tỉnh lại. Sự tình lần này tất cả đều là ngươi xông ra họa." Bạch Sơ Phong bước chân rốt cục cũng ngừng lại, quay đầu liền đối với Bạch Lưu Quyết lời nói lạnh nhạt mở miệng: "Đợi đến bách quan giáo kiểm tra kết thúc, ta mới hảo hảo trừng phạt ngươi. Hiện tại hồi bản thân sân nhỏ đi, không có ta phân phó, không cho phép bước ra một bước, có nghe hay không?" Bạch Lưu Quyết cổ co rụt lại, bận bịu đáp ứng: "Ta đã biết, cha." Hắn nói xong, Bạch Sơ Phong mới quay người vào Bạch lão phu nhân chỗ ở Nhạc Phúc Đường. Bạch Lưu Quyết xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, rốt cục thở dài một hơi, chỉ là nhìn chằm chằm Bạch Sơ Phong bóng lưng, mi tâm lại có chút vặn lên. Cha giống như đối với cái kia Ngọc Tích rất để ý a. Hắn muốn hay không đi cho đại ca đề tỉnh một câu đâu? A, thế nhưng là ngày mai sẽ là bách quan giáo kiểm tra. Nói cho đại ca mà nói, có thể hay không để cho hắn phân tâm? Hơn nữa hắn còn bởi vì chính mình bị thương. Bạch Lưu Quyết thở dài một hơi, vẫn là quay người hồi bản thân tiểu viện đi. Vẫn là chờ đến bách quan giáo kiểm tra kết thúc sau này hãy nói a. Bạch Sơ Phong nhưng ở vào Nhạc Phúc Đường về sau, phất tay liền để cho trong phòng nha hoàn hạ nhân toàn bộ lui xuống. Chính tựa tại trên giường cùng bên người mama nói chuyện Bạch lão phu nhân sửng sốt một chút, có chút ngồi thẳng lên, kỳ quái hỏi hắn, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn ngươi một mặt ngưng trọng. Bạch Sơ Phong tiến lên dựng người đứng đầu, nhìn lão phu nhân bên người dư mama lui ra đóng cửa phòng về sau, mới thấp giọng nói ra, mẹ, lão nhị có phải hay không đưa cái nha đầu đến lưu diệc trong phòng? Lão phu nhân gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng lại có chuyện như thế. Đây cũng không phải là cái đại sự gì. Lưu diệc trong phòng lúc đầu cũng chỉ có một đại nha hoàn, hiện tại thêm một cái cũng là bình thường. Bạch Sơ Phong nhíu mày một cái. Lão phu nhân thấy thế, càng thêm kỳ quái. Nha hoàn kia thế nhưng là có vấn đề gì? Lão nhị mặc dù ngày bình thường lôi thôi lếch thếch một chút, có thể làm sự tình vẫn là rất đáng tin cậy. Hắn đối với Lưu Diệc luôn luôn tốt, đưa đi nha hoàn cũng tất nhiên sẽ không hại Lưu Diệc. Người cũng không thể bởi vì đối với lão nhị có thành kiến. Ngay cả hắn đưa một nha hoàn cho ngươi nhi tử đều thấy ngứa mắt a, mẹ. Bạch lão phu nhân luôn luôn yêu thương Bạch Nhất Phong, lúc này cũng có chút mất hứng. Bạch Sơ Phong xem xét nàng cái bộ dáng này, vội vàng giải thích nói, nhi tử đương nhiên sẽ không hoài nghi lão nhị, bất quá cái kia nha hoàn, nhi tử mới vừa nhìn, thật sự là, làm sao, ai? Bạch Sơ Phong thở dài một hơi, mẹ, người cũng biết, Lưu Diệc luôn luôn giữ mình trong sạch, đừng nói liền cái động phòng nha đầu đều không có, chính là cùng bên người nha hoàn cũng luôn luôn đều giữ một khoảng cách. Trước kia chúng ta còn hoài nghi hắn là không phải đối với nữ tử không có hứng thú. Có Long Dương, cũng may hắn ngày bình thường tác phong làm việc cũng không có vấn đề gì. Một lòng nhào về mặt học vấn, 10 điểm tiến tới, này mới khiến người yên lòng. Nhưng hôm nay, nơi nào nghĩ được, hắn nhưng lại đối với một cái nha hoàn có suy nghĩ. Lão phu nhân giật mình, ngay sau đó trên mặt xẹt qua vẻ vui mừng. Đây không phải rất tốt sao? Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, đối với nữ tử có hứng thú, không phải càng làm cho chúng ta yên tâm không phải sao? Điểm ấy, ngươi cần phải cảm tạ lão nhị. Mẹ, hắn đối với nữ tử cảm thấy hứng thú, ta tự nhiên là không có ngôn ngữ gì. Chỉ là ta hôm nay nhìn thấy cái kia nha hoàn, hành vi cử chỉ thực sự không hợp quy củ, thậm chí còn ăn mặc gã sai vặt trang phục chạy đến Lưu Diệc trước mặt. Cái này, rõ ràng chính là đem Lưu Diệc hướng về không tốt phương diện mang. Vậy làm sao được? Hơn nữa mẹ, còn có một chuyện, ngươi có phải hay không quên? Chuyện gì? Nghe nói một cái nha hoàn ăn mặc gã sai vặt trang phục chạy đến chủ tử trước mặt là lời đưa tình. Đúng là để cho lão trong lòng phu nhân có chút chú ý. Lưu Diệc cho Phong Thương Quốc Tu Vương ra gửi đi hôn thư. Hắn về sau là muốn cùng Niệm Niệm thành thân a, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.